Mờ nhạt tiểu nương tử, chương 15 Thiên Nguyệt hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm đồng lõa với tội ác, khi màn đêm buông xuống là lúc cuộc sống của Thiên Nguyệt chính thức bắt đầu. Sàn ba lonely, một cô gái mặc đồ da liền thân, giày kéo sát ngực nửa kín nửa hở. Thắt lưng đen dài quấn quanh vòng eo con kiến gợi cảm. Body bốc lửa, từng đường cong bỏng mắt được khéo léo che đậy dưới lớp vải da dày bó sát. Tuy nhiên, điều đó càng tôn lên dáng vẻ câu nhân của cô. Cô gái nọ đeo một chiếc mặt nạ hình bán nguyệt, làm tăng thêm sự huyền bí. Đôi môi đỏ mọng khẽ căng lên kiêu ngạo, thật khiến người ta khó rời mắt khỏi cô. Nhưng không một nam nhân nào dám bén mảng lại gần cô. Vì cô là Thiên Nguyệt, chủ nhân, mời người đi lối này ạ. Một cô gái chạc tuổi cô, dáng vẻ câu nhân. Đôi mắt tím gợi tình sắc sảo, mang chút ngây thơ thuần khiết. Ngũ quan mỹ lệ, xinh đẹp, là một hảo mỹ nương tử, khiến nam nhân phải thương nhớ. Cô gái đó là Dạ Mỹ Lệ, biệt danh là Huyết Lệ, cô em gái bá đạo của Dạ Diễm, là một tình báo viên xuất sắc, nhất là khi cô ấy moi thông tin từ bọn đàn ông. Đừng nghĩ cô ấy bán mình vì nhiệm vụ, Lưu Khả Nhi, cô cũng là thân phận nữ nhi nên tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Thà là không cần lấy thông tin, tuyệt nhiên không cho phép người của Thiên Nguyệt. Cô chịu ủy khuất, Huyết Lệ, cô ấy có khả năng dùng độc mê dược và kỹ thuật thôi miên rất ảo diệu. Bọn đàn ông cứ tưởng là đã có được cô ấy, thật ra thì tới cái móng chân cũng chưa sờ tới. Nhiều tên còn vì quá yêu mê mệt, Huyết Lệ đến nỗi dẫu phát hiện ra rằng cô ấy tới là để hại bọn hắn thì bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện để cho cô ấy hại. Một sự cuồng si đến mức hết thuốc chữa. Huyết Lệ mà đã nhận lệnh, câu nam tử nào là gã đó chưa tròn một tháng đã phủ phục dưới chân cô ấy. Hai tay dâng hiến thông tin lẫn mạng sống, sau Hắc Bạch Quỷ thì Huyết Lệ là mối đe dọa lớn nhất của các bang phái khác. Bởi vì chưa bao giờ cô để thất bại bất kỳ nhiệm vụ nào. Kính chào chủ nhân. Hôm nay là cuộc họp đầu tiên báo cáo về tình hình phát triển chung của Black Rose. Sau 2 năm cô ở ẩn, vô thần báo cáo trước. Thưa chủ nhân, suốt 2 năm qua thuộc hạ không ngừng dẹp loạn 46 tổ chức lớn nhỏ ở hai lục địa Bắc Âu và Tây Viễn, chiếm được 4 nước lớn làm cứ điểm cho phe ta, Giang Thành, Đông Giã, Trịnh Bắc và Hồ Xuyên. Hiện nay, đã thay máu toàn bộ lực lượng nòng cốt bên trong, riêng hai khu vực lân cận Tứ Tâm và Dục Hải thì được chuyên dùng để đào tạo ám vệ. Tất cả bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh. Phi Thừa Ân cũng dõng dạc báo cáo. Thưa chủ nhân, thuộc hạ bất tài, hiện tập đoàn Don Speed chưa gặt hái được nhiều thành tựu. Kính xin chủ nhân trách phạt. Cô đáp, ngươi kém chỗ nào nói rõ xem. Thưa chủ nhân, từ ngày Don Speed thành lập đến nay đã thực hiện 124 công trình kiến trúc chuyên mô hình công nghệ cao, 63 nhà hàng, 72 khách sạn và 46 trung tâm thương mại trên toàn thế giới. Nhưng sao, cô thiết nghĩ thành tích như vậy còn có vấn đề sao? Hay còn nguyên nhân khác, lợi nhuận 2 năm qua thu được chỉ vượt 43 chỉ tiêu đề ra, thuộc hạ tắc trách, kính xin chịu phạt. Cô hiểu rồi, vốn đầu tư về bất động sản, giao thương hay dịch vụ. Đâu dễ thu lời nhanh vậy, chưa lỗ là may, còn lời vượt 43, hẳn là xuất sắc còn gì, như xây nhà hàng, khách sạn, TTMS xong. Đâu thể đùng cái hồi vốn ngay được, chưa kể thời gian và tiền bạc tiêu tốn từ khâu thiết kế đến xây dựng và nhiều yếu tố khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất động sản cũng vậy, xây nhà, biệt thự hay chung cư hàng loạt như vậy là một khoản tiêu tốn đầu tư không nhỏ. Trong cả quá trình trên là cả một quãng hành trình cần có thời gian, công sức và tài lực. Lại tính đến đó thì đâu phải là dễ dàng cho một tập đoàn mới chân ướt chân ráo vào nghề. Cạnh tranh ngang ngửa nguồn đầu tư và khách hàng so với các tập đoàn bành trướng lớn mạnh khác để mà chiếm lấy tỷ lệ sinh lợi nhuận tức thời. Thêm nữa, việc gây dựng danh tiếng chỉ trong chưa đầy 2 năm ngắn ngủi. Để chiếm lĩnh thị trường và lòng tin của khách hàng đâu phải là việc một sớm một chiều. Đây quả là một câu đố hóc búa khó khăn, không hề đơn giản. Giới hạn thời gian, ra đó là nguyên nhân hạn chế, mà Phi Thừa Ân vướng phải, ước chừng 3, 4 năm nữa thì lợi nhuận thu lại có khi. Là một con số khổng lồ khó ai ngờ tới. Cô mỉm cười, ngươi đã rất cố gắng, làm tốt lắm, được cô khen, Phi Thừa Ân nở lỗ mũi. Anh cứ vậy mà tủm tỉm cười, làm lắm kẻ khác. Ứ gan sôi mật, văn vô song nén hờn tức tranh thủ lập công. Kính bẩm chủ nhân, vô gian đạo và cửa khẩu Hồng Bang đã và đang được xây dựng dưới danh nghĩa tập đoàn Black Rose. Có tầm ảnh hưởng 30, thị trường cổ phiếu thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, Chu Thước Bang cũng đang ẩn danh dưới danh nghĩa gia tộc Trịnh Thị. Một trong ngũ đại cường gia tộc đang giữ vị trí thứ tư trên nền kinh tế toàn cầu thế giới. toàn bộ cổ phần của họ hiện tại đều là do chúng ta nắm giữ. Cô hơi nhíu mày, Trịnh Thị, từ bao giờ trong ngũ đại cường gia tộc có thêm dòng dõi gia tộc này? Lại còn nắm giữ vị trí thứ tư trên thế giới, thậm chí trên cả, Lưu gia của cô sao? Đó, vốn không phải là vị trí của Lăng Thị do nam chủ Lăng Huyết Vũ cầm quyền sao? Lại còn con số 30, ảnh hưởng thị trường thế giới. Cô chưa kịp định thần sau báo cáo. Khủng, của Văn Vô xong thì, Trương Diệp Phi cũng sốt sáng nói. Bẩm chủ nhân, hiện bên ta đã cài người vào tất cả các nước lớn nhỏ khắp địa phận 7 châu lục trên thế giới. Đầu đầu cũng có người của ta, chức vị bọn họ nắm giữ cũng không phải nhỏ và đà thăng tiến khá nhanh. Không bao lâu, ắt hẳn sẽ kiểm soát được nội hàm của từng quốc gia. Thêm nữa, hiện chúng thuộc hạ đã thâm nhập thành công vào hệ thống an ninh mạng quốc gia xuyên lục địa. Chỉ cần chủ nhân lên tiếng, nội chiến giữa các nước bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra. Cô đâu, có ý chơi, cài người, như vậy, cô chỉ định nắm chút tình hình chuyển biến của chính trị thế giới. Như một lá bùa phòng thân cho tổ chức thôi, ví như nếu người giới chính quyền thế giới dòm ngó tới tổ chức của cô. Thì cô còn có cái để mà đàm phán, thế thôi, ai mà biết Trương Diệp Phi lại hiểu lầm ý cô, thành tham vọng nắm quyền lực chính quyền, thế giới trong tay chứ. Cô vốn biết rằng, trong tứ đại hộ pháp Văn Vô Song và Trương Diệp Phi là hai người có tầm năng lực ảnh hưởng mạnh nhất. Có điều, mạnh như vậy, là hơi quá rồi, cô quả thật, nuốt không trôi, cả hai làm, rất xuất sắc, cách Trương.